Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 208 nàng thành đại boss. 6. Bạch lang bọn họ rời đi tiểu căn cứ lúc sau bay thẳng đến trong thành gần nhất sân bay đuổi qua đi. Trên đường gặp được tang thi khi cũng không cần sơ hạ động thủ. Tang thi liền không hiểu ra sao mà chạy mất. Cái này làm cho đặc chiến đội các đội viên rất là khó hiểu. Đuổi tới sân bay lúc sau sơ hạ, bọn họ liền trực tiếp cưỡi phi cơ trực tiếp về tới căn cứ. Nhạc, Văn, Tiểu Tuyết tiến vào căn cứ phía trước. Sơ hạ bị đơn độc thỉnh tới rồi một gian trong phòng cách ly. Kiểm tra nàng hay không gian díu thượng virus. Trong phòng, sơ hạ tùy ý ngồi trên chiếu, ánh mắt hơi tan rã, tầm mắt trước sau dừng lại ở chính mình đầu ngón tay chỗ. Sơ hạ cảm giác thân thể của mình có điểm không thích hợp. Nàng gần nhất đối đồ ăn khát vọng tựa hồ thiếu rất nhiều. Nhưng một tới gần nhân loại nàng liền sẽ cảm giác được thân thể có một loại đói khát cảm. Cái loại này đói khát cảm làm sơ hạ cảm thấy có điểm sợ hãi. Thật giống như chính mình tùy thời khả năng khống chế không được chính mình. Đột nhiên bùng nổ liền biến thành tang thi đồng loại. Tuy rằng nàng bề ngoài không có bất luận cái gì biến hóa. Khuôn mặt như cụ mỹ lệ động lòng người. Nàng tim đập càng ngày càng thong thả. Ban đêm đi vào giấc ngủ khi sơ hạ thậm chí đã từng cảm giác được chính mình tim đập đột nhiên đình. Chỉ nhảy lên, đát, mở khóa tiếng vang lên. Ngoài cửa một đạo thanh tuấn thân ảnh đi đến. Nam nhân đi vào khai lúc sau, ngừng ở sơ hạ trước mặt. Thấy sơ hạ thần sắc không quá dám, toại ngồi xổm xuống thân tới. Tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Sơ hạ, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này, nam nhân ôn nhu ân ủi nói. Nâng lên đại trưởng liền muốn đi vuốt ve sơ hạ gương mặt. Chính là hắn tay sắp đụng chạm đến nàng gương mặt hết sức. Sơ hạ động, hơi nghiêng đầu né tránh hắn tay. Bình yên động tác cứng đờ, nhận thấy được sơ hạ né tránh động tác. Trong mắt xẹt qua một mặt mất mát. Hắn cùng sơ hạ ở bên nhau lúc sau vốn dĩ gặp nhau thời gian liền cực nhỏ. Sau tới sơ hạ bị thượng cấp hạ lệnh điều đến tiểu đảo đi lúc sau. Hai người càng có 2 năm thời gian chưa thấy qua mặt. Sơ hạ, ta mang người đi ra ngoài, bình yên nói liền vươn tay tới. Một phen đỡ sơ hạ cánh tay, cảm giác được sơ hạ muốn đem tay rút về đi. Bình yên trong lòng nổi lên một cổ chua xót cảm, không khỏi mà hơi hơi dùng sức nắm chặt cánh tay của nàng, không cho nàng tránh thoát. Sơ hạ ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc bình yên liếc mắt một cái. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy nguyên chủ bạn trai. Căn cứ nguyên chủ ký ức tới xem, hai người ở một đại học là bình yên tốt nghiệp năm ấy đối nguyên chủ thổ lộ hai người mới ở bên nhau. Bởi vì một cái muốn công tác, một cái muốn đọc sách, hai người kết giao năm thứ nhất thời gian cơ bản không gặp vài lần mặt. Sau tới nguyên chủ tốt nghiệp lúc sau sơ hạ tới rồi bình yên đơn vị công tác. Hai người thật vất vả có thể thường xuyên gặp mặt. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không đến 2 tháng thời gian sơ hạ bị thượng cấp hạ lệnh điều tới rồi tiểu đảo đi tiến hành thực nghiệm. Hai người lại lần nữa tách ra. Tính lên, hai người kết giao thời gian có 3 năm nhiều. Nhưng thực tế ở chung thời gian tổng cộng thêm lên đều không nhiều lắm. Money bình yên mẫn cảm phát hiện chính mình bạn gái đối hắn mới lạ rất nhiều. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng như vậy cũng không sai. Hai người rốt cuộc có 2 năm thời gian không gặp mặt. Bình yên đỡ sơ hạ mới vừa đi ra cách ly thất liền gặp gỡ từ bên ngoài đi vào tới Bạch Lang một đám người. Bạch Lang nhìn thấy Bình Yên đỡ Sơ Hạ cái tay kia, trong mắt hiện lên một mặt ám sắc. Hắn sau lưng những cái đó đặc chiến đội viên nhóm cũng bị bất thình lình một màn kinh tới rồi. Lão đại vừa rồi từ trưởng quan nơi đó hội báo tình huống xong, liền gấp không chờ nổi mà tới nơi này tưởng tiếp lãnh giáo thụ ra tới. Không nghĩ tới vội vã chạy tới liền thấy được như thế chất tâm một màn. Lão đại thực thương tâm đi, sắc mặt đều không thích hợp. Xem nhân gia ân giáo thủ ánh mắt cũng trở nên quái quái. Lão đại nhất định không dễ chịu. Bọn họ tựa hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt giấm vị. Toan đến không được. Bình Yên nhìn thấy Bạch Lang xuất hiện ở chỗ này, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đi ra phía trước mở miệng nói, Bạch Lang đội trưởng, lần này Sơ Hạ sự phiền toái ngươi. Bạch Lang tầm mắt ở Bình Yên kia tươi cười thượng dừng lại một lát, trầm mặc một lát mới nhấp nhấp môi mỏng thần sắc mạc danh mà liếc bên cạnh Sơ Hạ liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ân giáo thụ khách khí, nhưng thật ra lãnh giáo thụ này một đường giúp chúng ta không ít vội. Sơ Hạ nghe Bạch Lang lời này, tựa hồ ý có điều chỉ. Ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng Bạch Lang tầm mắt, hướng Bạch Lang hơi nhướng mày, phấn môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Bạch Lang đội trưởng xác thật vất vả, rốt cuộc thiếu chút nữa bị người bạo, hy sinh cũng thật đủ đại. Bạo, này có điểm trọng khẩu, bạo, cũng không thể nói bậy. Nghe hiểu hầu tử bọn họ trên mặt kinh ngạc bộ dáng rõ ràng. Tầm mắt ở Bạch Lang cùng Sơ Hạ trên người qua lại nhìn quét. Bạch Lang nhìn chỉ tới chính mình trọng khẩu vị trí thân cao Sơ Hạ. Mặt âm trầm nhìn về phía Sơ Hạ đắc ý hai trong mắt. Hai người đối diện làm bốn phía không khí đều tản ra một cổ vị. Ngay cả bên cạnh Bình Yên cũng nhìn ra tới không thích hợp. Bình Yên tuy rằng nghe không hiểu Sơ Hạ nói câu nói kia rốt cuộc cái gì ý tứ, nhưng hắn cũng mẫn cảm phát hiện Sơ Hạ cùng Bạch Lang chi gian có điểm quá mức quen thuộc. Hắn thậm chí phát hiện Sơ Hạ cùng Bạch Lang ở chung khi so cùng chính mình ở chung khi thả lỏng nhiều. Có thể thấy được Sơ Hạ đối Bạch Lang cùng đối hắn là không giống nhau. Khụ khụ. Một đạo ho khan tiếng vang lên, Bạch Lang mặt âm trầm chiều chuột xám nhìn thoáng qua, chuột xám cảm giác đội trưởng ánh mắt kia tựa hồ giấu giếm sát khí, vội vàng nghiêng đầu làm bộ nhìn không thấy. Hắn không phải cố ý, chỉ là nhất thời bị lãnh giáo thụ câu nói kia dọa tới rồi hảo sao. Lãnh giáo thụ chỗ ở phân phối xuống dưới, ta mang lãnh giáo thụ qua đi nhìn xem phòng ở. Nếu có cái gì yêu cầu có thể nhân lúc còn sớm nói ra. Hầu tử thấy không khí có điểm quỷ dị, lập tức mở miệng nói sang chuyện khác nói. Không cần, Sơ Hạ cùng ta cùng nhau trụ là đến nơi. Không cần mặt khác ân bài chỗ ở. Bình Yên tiếp nhận hầu tử nói. Ứng một câu. Lãnh giáo thụ ngươi ý tứ đâu? Bạch Lang mở miệng, tầm mắt hơi lạnh mà nhìn Sơ Hạ. Không cần, lời nói mới vừa nói ra, Sơ Hạ liền nhìn đến Bạch Lang thần sắc lạnh lùng, hơi hơi dùng sức rút về kia chỉ bị Bình Yên đỡ lấy cánh tay. Tiếp tục mở miệng nói, ta chính mình trụ liền hảo. Vẫn là không phiền toái Bình Yên, trước một câu làm Bạch Lang biến thành rét lạnh mùa đông, sau một câu tác làm hắn nháy mắt liền chuyển biến thành ấm áp mùa xuân. Quả nhiên, một gặp gỡ người mình thích, mặc kệ là nam nhân hoặc là nữ nhân, chỉ số thông minh đều sẽ thẳng tắp giảm xuống. Bình Yên bồi Sơ Hạ cùng Bạch Lang bọn họ cùng nhau ra cách ly chỗ, đi vào trong căn cứ phân phối cấp Sơ Hạ chỗ ở. Phòng ở cũng không phải rất lớn, bài trí tương đối tới nói cũng đơn sơ, bất quá ở mặt thế tới nói vẫn là không tồi. Ít nhất Sơ Hạ nhìn lúc sau cảm thấy thực vừa lòng. Đuổi rồi Bình Yên cùng Bạch Lang bọn họ rời đi lúc sau. Sơ Hạ ngồi ở ghế trên từ trên cửa sổ nhìn ra đi. Hiện giờ thế đạo này cường giả vi tôn. Sơ Hạ mới đến, phân phối đến như vậy chỗ ở cũng là dự kiến bên trong sự tình. Bất quá chờ đến Sơ Hạ tiến vào phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu lúc sau. Căn cứ người lãnh đạo liền sẽ một lần nữa coi trọng Sơ Hạ tồn tại. Bất quá kia đều là sau lời nói. Hiện tại việc cấp bách là, nàng cần thiết cùng Bình Yên chia tay. Nàng cũng không phải nguyên chủ. Nàng đối Bình Yên không có bất luận cái gì cảm giác. Mà nàng cũng nhìn ra tới Bình Yên đối nàng cũng không phải có bao nhiêu sâu cảm tình. Thậm chí nói Bình Yên đối nguyên chủ hẳn là chỉ là có điểm hảo cảm, không đạt được thích tiêu chuẩn, càng chưa nói tới ái cái này chữ. Cho nên hai người chia tay là lựa chọn tốt nhất. Thịch thịch thịch, thình lình xảy ra tiếng đập cửa đánh gãy Sơ Hạ trầm tư. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị gõ vang môn. Sơ Hạ đứng dậy đứng lên đi qua đi mở cửa. Mới vừa mở cửa liền nhìn đến sụ mặt đứng ở ngoài cửa Bạch Lang. Tầm mắt Hạ Di nhìn thấy Bạch Lang trong tay cầm chút đồ ăn. Sơ Hạ khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng: Bạch Lang đội trưởng, đồ vật cho ta. Đúng vậy, ngươi vừa tới căn cứ, vừa lúc ta có thời gian, ta mang ngươi đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Bạch Lang nói xong tầm mắt bất động thanh sắc mà ở trong phòng nhìn lướt qua, không phát hiện mỗ nói chói mắt thân ảnh, mới thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào. Nhìn này nam nhân một chút cũng không khách khí mà đi vào tới. Sơ Hạ có chút hết chỗ nói rồi. Lại đây, ăn cái gì? Ăn xong ta mang người đi ra ngoài. Bạch Lang ta ngồi ở Sơ Hạ nguyên lai ngồi kia chương ghế trên, đem đồ vật đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía như cụ đứng ở cửa Sơ Hạ mở miệng hô: nơi này hình như là nàng chỗ ở đi. Này nam nhân như thế nào giống như hồi chính mình ra giống nhau, như thế ra mặt dày, thật sự có thể chứ? Nhìn thoáng qua nam nhân, Sơ Hạ chóp mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Kia cổ hương vị tựa hồ vẫn là từ Bạch Lang nam nhân kia trên người phát ra. Vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, trong lòng có một loại muốn cắn đi lên xúc động. Hắn hương vị thật sự thơm quá. Mau tới đây. Bạch Lang nhìn thấy Sơ Hạ liếm môi động tác, thân thể bỗng dưng căng chặt lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt dục hỏa. Nàng kia liếm môi động tác thoạt nhìn đáng chết mà mê người, đặc biệt là nàng nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, làm Bạch Lang cảm giác chính mình giống như một khối thịt ba chỉ, bị nàng chảy nước dãi ba thước. Kỳ thật, Bạch Lang không biết chính là, hắn ở Sơ Hạ trong mắt cũng không phải một khối thịt ba chỉ, mà là một con nướng heo sữa, thơm ngào ngạt, lạnh giáo thụ. Ngươi lại như thế nhìn ta, ta cũng không dám bảo đảm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bạch Lang kia lược hiện khàn khàn tiếng nói, làm Sơ Hạ bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt chợt lóe, nhấc chân hướng tới Bạch Lang phương hướng đi qua đi. Ăn hắn mang đến đồ ăn lúc sau, hai người cùng nhau ra cửa, căn cứ nhà ăn, lĩnh nhiệm vụ đại sảnh, trong thành tâm những cái đó cửa hàng. Bạch Lang dọc theo đường đi cấp Sơ Hạ giới thiệu không ít, tỉ như thế nào kiếm lấy thù lao đổi lấy đồ ăn, lại tỉ như nơi nào trị ân không tốt. Căn cứ chia làm ba cái vòng luẩn quẩn, bình thường bình dân, dị năng giả, còn có một ít có quyền thế gia tộc. Dạo qua một vòng lúc sau, Bạch Lang đưa Sơ Hạ trở về chỗ ở, rồi mới liền rời đi. Trở lại đặc chiến đội cư trú kia đống lâu khi, mới vừa vào cửa, Bên trong kia mấy cái thân xuyên đồ tác chiến nam nhân nháy mắt liền quay đầu tới nhìn mới vừa vào cửa Bạch Lang, kia tầm mắt quá mức nóng rực, làm Bạch Lang tưởng bỏ qua đều không được. Đội trưởng, ngươi đi tìm lãnh giáo thụ. Đội trưởng, ngươi cùng lãnh giáo thụ cùng đi nơi nào? Thật coi trọng, nhưng lãnh giáo thụ cùng ân giáo thụ. Đội trưởng, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Nhìn hầu tử bọn họ nghiêm túc thần sắc, Bạch Lang lạnh lùng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta đều có tính toán, các ngươi chính mình đều quang côn một cái, nhọc lòng các ngươi chính mình đi. Đội trưởng, này ngươi đã có thể không phúc hậu a, chát tâm chát tâm, không có thiên lý a. Bản nhân lớn lên như thế tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, nề hà chính là không có muội tử thích. Ta biết này nhất định là ông trời đối ta lớn lên quá xoái trừng phạt a. Trời xanh a, có đôi khi quá xoái cũng là một loại tội am. Hầu tử ngửa đầu hò hét, còn cố ý khoa trương mà bày cái pâu. Nhưng mà chờ hắn mở mắt ra khi đã không ai. Bạch Lang trở lại phòng nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu dần hiện ra sơ hạ kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Hắn không ngốc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng đối ân giáo thụ sợ là không có cảm tình. Trải qua một tháng ở chung, dựa theo hắn đối nàng hiểu biết, nàng cùng ân giáo thụ chi gian quan hệ hẳn là thực mau liền phải kết thúc, sẽ không lâu lắm. Hắn chờ, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn từ hôm nay trở đi, mỗi ngày canh một, tiểu thiên sứ nhóm không cần chờ quá muộn. Nga sao sao bang. Hết chương.